Thần y trở lại, chương 650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 650, anh không dám vận dụng cách hít thở ở đây. Vì thế bắt đầu tu luyện thần thức cao cấp hơn thần ý. Có thể phóng ra ngoài cơ thể, thần thức được hình thành từ sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa thần ý và thức. Thức bắt nguồn từ các bộ phận giúp con người nhận biết thế giới như nhị thức, nhãn thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Phiến ngọc cũng có ghi chép về cách tu luyện thần thức. Vì Ngô Bình có khả năng nhìn xuyên thấu nên anh sẽ bắt đầu tu luyện nhãn thức trước. Theo tâm pháp tu luyện, thần ý của anh vận dụng đến đôi mắt. Khoảng nửa tiếng sau, anh cảm thấy mắt mình sáng lên. Lúc này, anh còn chưa mở mắt ra thì đã có thể nhìn thấy cảnh vật ở bên ngoài rồi. Nhất là bên mắt trái của con còn nhìn được xa hơn, kết hợp cùng khả năng nhìn xuyên thấu thì phạm vi tầm nhìn của anh đã rộng hơn, có thể nhìn thấy từ phía xa cách 12, 13 mét. Coi như Ngô Bình đã tu luyện được thần thức, sau này anh có thể tiếp tục luyện nhị thức và các bộ phận khác, khi nào luyện đủ hết thì anh có thể đột phá lên cảnh giới tiên thiên rồi. Khi Ngô Bình đang tu luyện ở đây thì Triệu Phi Công đã mở được cánh cửa ấy, sau một tiếng động lớn, cánh cửa to oành đã được mở ra. Ngay sau khi cửa mở thì đã có một cơn gió lạnh thổi ra, cùng với đó là tiếng quỷ khóc thần gào. Ngô Bình chấn động rồi vội bước tới và nhìn vào bên trong, nhưng anh chỉ thấy có sát khí. Có hơn 100 pho tượng đá hình người đáng đứng bên trong. Anh thở dài một hơi. Đây là mộ tiên, giáo chủ Hắc Thiên không chút cảm xúc nói. Đúng là chuyên gia có khác, đây đúng là mộ tiên. Việc còn lại là của cậu đấy. Ngô Bình thầm khóc trong lòng, sát khí bên trong quá nặng. Dù anh có tiền phết bảo vệ cơ thể thì cũng khó an toàn được. Nhưng chuyện đến nước này rồi thì anh biết chạy đi đâu nữa, đành nhắm mắt cất bước thôi. Tôi đi trước dò đường. Các người hãy chờ bên ngoài. Dứt lời, anh đi vào trong luôn, ngay sau đó lấy tiền phép ra cầm chặt trong tay. Sát khí bên trong rất nặng, tiền phép chỉ khử được sát khí ở một đoạn nhỏ, sau đó khí tức Phật Pháp đã biến mất, chắc không thể cầm cự được nữa. Lúc này, Ngô Bình thấy ngực mình lạnh toát, anh đưa tay lên sờ rồi lấy hạt châu xẻ từ tảng đá ra. Hạt châu vừa xuất hiện thì sát khí xung quanh đã bị đẩy lùi xa 5 mét. Bấy giờ Ngô Bình mới hít thở dễ dàng hơn. Hả, nó có tác dụng ngăn sát khí ư? Ngô Bình mừng rỡ rồi vội đeo hạt châu lên cổ rồi đi sâu vào trong. Lúc này, xung quanh Ngô Bình xuất hiện các hàng người đá, đếm sơ cũng phải hơn 100. Anh còn phát hiện sát khí mãnh liệt bên trong phát ra từ đây. Ngô Bình nhìn vào trong tượng đá thì thấy trong bụng mỗi bức tượng đá đều có một cái đầu người. Những cái đầu này không hề mục nát. Đôi mắt vẫn mở to rồi tỏa ra vẻ hung tợn. Các gương mặt ấy được vẽ các hoa văn màu đen trông rất kỳ lạ. Sau nhìn thấy các cái đầu người ấy, Ngô Bình rợn tóc gáy rồi cất bước đi nhanh hơn xuyên qua các bức tượng đá. Dưới chân anh là nền bằng kim loại không theo quy luật nào cả. Các cơ quan thì chẳng chịt, anh phải nhảy qua nhảy lại thì mới né hết được. Cuối cùng anh cũng đi qua đám tượng đá ấy, phía trước xuất hiện ba cánh cửa cao 3 mét, rộng 2 mét. Các cánh cửa này đều được làm bằng kim loại màu tím nên rất kiên cố. Cách chương.